Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có gì, chỉ là có chút nguyên nhân đến nơi này ở lại một đoạn thời gian. Vương Khoát Hải nghe vậy ánh mắt hơi sáng lên, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Sao vậy? Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia nghi hoặc. Không biết Tần tiên sinh có nguyện ý ở lại làm cung phụng ở Tiêu cục Thiên Hạ của ta một đoạn thời gian hay không? Đi lúc nào cũng được, Tiêu cục Thiên Hạ ta nguyện ý mỗi tháng dâng 10 lượng bạc, đồng thời an bài mọi thứ về ăn ở, đi lại. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng hơi suy tư. Ta chưa quen với cuộc sống ở Ngọc Thành, Tiêu cục Thiên Hạ này là địa đầu xa. Làm chuyện gì cũng tương đối thuận tiện, hơn nữa có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn có tiền thì cũng không tính là phiền phức. Suy nghĩ một chút, hắn không lập tức đồng ý, nhìn Vương Khoát Hải nói. Chuyện này ta còn chưa nghĩ ra, ta dự định trước đi dạo một vòng trong thành, xem một chút. Vương Khoát Hải không vì thế mà không vui, trên mặt vẫn nở nụ cười. Được, Tần tiên sinh lúc nào suy nghĩ kỹ, có thể nói cho ta biết. Được, Lý Thanh và Vương Khoát Hải nói chuyện trong chốc lát, lặng lẽ rời khỏi Tiêu cục Thiên Hạ. Lúc này hắn thay một thân áo bào màu xám cho, nhìn qua cũng không bắt mắt. Đi trên đường cái, trên đường vô cùng náo nhiệt. Bán kẹo mạch nha đây. Đến đây xem đi. Thanh âm phố phường đập vào mặt, một cỗ khí tức hồng trần cuồn cuộn. Trên đường phố, các ngành các nghề, người bán hàng rong hàng gì cần có đều có bán, khí tức phồn vinh tràn ngập khắp nơi. Đại đa số bình dân trên mặt đều lóe lên vẻ mỏi mệt, hiển nhiên cuộc sống của bọn họ cũng không quá như ý. Càng đi tới, trên mặt Lý Thanh càng thêm nghi hoặc. Hắn thấy được một chuyện kỳ quái. Vô số người hội tụ ở trên đường phố, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt đủ mọi màu sắc. Những quầng sáng này hội tụ trên bầu trời thành thị, nhìn qua như một tầng sương mỏng, vô cùng quỷ dị. Tối hôm qua lúc vào thành, hắn hoàn toàn không chú ý tới những thứ này. Càng quỷ dị hơn là tất cả bình dân trong thành dường như không nhìn thấy sương mù năm màu rực rỡ trên bầu trời. Một loại cảm giác lông tóc dựng đứng bao phủ trong lòng Lý Thanh, hắn không biết sương mù kia rốt cuộc là cái gì. Thế giới này rất kỳ quái, tại sao lại tản mát ra quang huy đủ mọi màu sắc? Mọi người trong thành tỏa ra quang huy rất nhạt, hầu như không thể nhận ra. Lúc trở về cùng người của Tiêu cục, hắn cũng hoàn toàn không chú ý tới. Thẳng đến khi ở trên đường đi dạo, người trở nên nhiều, hắn mới phát hiện biến hóa nhỏ này. Ước chừng dạo một hồi lâu, hắn mới quay người trở về Tiêu cục Thiên Hạ. Hô, hô hô, một loạt tiếng hô vang lên. Phía sau cửa Tiêu cục là một đám nhân thủ đang tu luyện võ nghệ. Những người này có múa đao, có múa côn, còn có đang luyện tập một đôi thiết trường, hoặc nắm đấm. Lý Thanh nhìn bọn họ, trong lòng hơi động, hình như võ công trong Tiêu cục không ít. Nghĩ tới đây, hắn đi về phía đại sảnh của Tiêu cục. Trong đại sảnh, Vương Khoát Hải đang nói gì đó với mấy tiêu đầu. Hắn chú ý tới Lý Thanh đã đến, vội vàng vừa cười vừa nói. Tần tiên sinh, ngài đã trở lại. Lý Thanh khẽ gật đầu, ta có một việc, muốn hỏi Vương huynh một chút. Tần tiên sinh, tại hạ biết gì sẽ nói. Vương Khoát Hải vội vàng nói. Ta muốn xem một chút võ nghệ trong Tiêu cục, đao thương côn bổng, quyền cước trưởng pháp, chỉ cần có ta đều muốn một phần. Không biết Vương huynh có thể giúp ta lấy được hay không? Đương nhiên, cũng không phải là ép buộc. Chỗ ta có một viên Dạ Minh Châu, chắc giá trị một chút tiền. Nói xong, hắn móc từ trong ngực ra một cái túi nhỏ bằng vải đen. Sau khi mở ra, bên trong là một viên Dạ Minh Châu trắng như tuyết. Vương Khoát Hải nhìn thấy viên Dạ Minh Châu này, hít sâu một hơi. Tần tiên sinh, Dạ Minh Châu này không tầm thường rồi. Nhan sắc tốt như vậy cả ta cũng chưa từng thấy qua, xem như là chân bảo. Lý Thanh trong lòng hơi động, trên người tên kia mang theo đồ vật chân quý như vậy. Hay chỉ là đối với phàm nhân rất chân quý, không biết giá trị bao nhiêu, ít nhất giá trị 2.000 lượng bạc. Nếu như ta muốn dùng khoản bạc này làm thù lao, không biết có thể đổi lấy mấy môn võ nghệ. Vương Khoát Hải hơi trầm ngâm, suy nghĩ một chút nói. Tiêu cục Thiên Hạ ta có 5 tiêu đầu, mỗi một vị đều có bản lĩnh xuất chúng. Trong đó có 3 vị có chút cơ hội đổi thử, 2 vị khác ta có thể khuyên một chút. Đao cương trảm môn truyền nhà ta cũng có thể cho Tần tiên sinh. Đoán chừng ít nhất có 4 môn, nhiều thì có thể có 6 môn. Lý Thanh gật gật đầu, được. Vậy thì xin dùng số tiền này giúp ta đổi một chút. Tần tiên sinh yên tâm, ta nhất định hết sức giúp ngươi làm được. Đa tạ, Lý Thanh một thân một mình trở lại tiểu viện của mình, ngồi trên một cái bàn đá, hơi suy tư. Ánh mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây mù năm màu tràn ngập trên không của thành thị. Đây rốt cuộc là cái gì? Chương 18, ánh mắt âm thầm, Vũ Quyết luyện tinh. Bên ngoài Tiêu cục thiên hạ, một người thần bí mặc áo bào cho xuất hiện ở nơi này, trong mắt lóe ra huyết quang nhẹ nhẹ. Khí tức trong giáo có chút không giống, kỳ quái. Sắc mặt người mặc áo bào cho vàng như màu nhang, trong mắt hiện lên huyết quang, cả người tràn ngập một loại khí tức hư ảo. Hắn ẩn nấp trong bóng tối ở ngõ nhỏ đối diện cổng lớn, qua một lúc lâu, mới mang theo khí tức lạnh như băng quay người rời khỏi nơi này. Đảo mắt đã đến chiều, Lý Thanh đang ngồi trong tiểu viện, lẩm bẩm niệm động thiên địa huyết chú. Tinh khí trong cơ thể dưới sức mạnh chú ngữ lặng lẽ chảy trong huyết mạch, có thể rõ ràng cảm giác được một tia tinh khí yếu ớt từ trong cơ thể tràn ra, chảy vào huyết mạch. Sáng hôm nay sau khi ăn xong, thức ăn đều hóa thành tinh khí. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tần tiên sinh, ngài có ở đây không? Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, cao giọng nói, mời tổng tiêu đầu vào. Vương Khoát Hải mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến, tần tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh, thứ ngươi muốn ta đều giúp ngươi lấy được. Lúc này, trong tay của hắn đang cầm một cái túi vải, vẻ mặt tươi cười đi tới. Vương Khoát Hải đặt túi vải lên mặt bàn, sau đó mở ra, bên trong có 5 bản bí tịch. Tổng cộng 5 quyển, ta đã tìm người quen bán cho. Tiêu cục của ta 5 vị tiêu đầu, có 4 vị nguyện ý bán công pháp, mỗi người ta cho bọn họ 7 lượng rưỡi. Những tiêu đầu này mỗi tháng đại khái có 5 lượng bạc, một năm chỉ 60 lượng, tuổi trẻ nhất mới chỉ đi làm được 10 năm, cũng chỉ có thể kiếm 600 lượng bạc. Có số tiền này, đợi khi tuổi già sức yếu, cộng thêm tiền mình tích lũy, đã có thể trở lại nông thôn mua một mảnh đất, làm địa chủ ở nhà quê, hoàn toàn thay đổi nhân sinh. Cho nên bọn họ mới có thể cam lòng bán ra công phu gia truyền. Chỉ nghe Vương Khoát Hải nói, tổng cộng 5 môn, đoạn môn đao của nhà ta, 4 vị khác là thiết tuyến quyền, tề mi côn, phách không quyền, đoạn mệnh thương, tần tiên sinh có thỏa mãn không? Rất hài lòng, đa tạ tổng tiêu đầu bận rộn. Vương Khoát Hải khẽ gật đầu, chỉ là việc vặt, không cần phải cảm ơn. Tần tiên sinh, buổi tối đến Phượng Lai Lâu, ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Không say không được về nha. Nhất định phải say, ha ha ha. Vương Khoát Hải rời đi, Lý Thanh nhìn 5 quyển sách trước mặt, sắc mặt có chút quái dị. Hắn hơi nhắm mắt lại, tinh thần tập trung trên miếng ngọc, nơi đó đã phát sinh biến hóa. Bản cũ, thiết thiết tuyến, cương quyền thẳng tắp, trọng quyền vô địch bất nhập lưu. Đoạt mệnh thương, thương xuất như rồng, tranh cường đoạt mệnh bất nhập lưu. Phách không trưởng, nhất trưởng bổ không, xương gãy gân vỡ bất nhập lưu. Tề mi côn, côn xuất như gió, mạnh mẽ luân chuyển bất nhập lưu. Đoạn môn đao, gặp cường giả càng mạnh thì càng mạnh bất nhập lưu. Thất tinh đao, cường đao như thất tinh, đao đao truy hồn bất nhập lưu. Bản mới, Vũ Quyết luyện tinh. Phương pháp tu luyện, dùng kinh lực vận chuyển, quán thông toàn thân, tinh luyện tinh lực, hóa thành khí huyết tinh khí. Thiên phú tiểu thuật, 1, buổi sáng lục thức thanh minh. 2, binh vũ thông linh, trả giá, không có. Vậy mà dung hợp tất cả võ công thành 1, còn có 2 môn thiên phú tiểu thuật. Luyện tinh, chẳng lẽ là tinh luyện tinh khí trong cơ thể? Tinh huyết quyết tựa hồ có thể tu luyện tới trúc cơ, luyện tinh hẳn là cảnh giới trước trúc cơ. Phàm nhân luyện võ tới đỉnh điểm, cũng chỉ có luyện tinh sao? Bất quá có 2 môn thiên phú tiểu thuật, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Nội dung Vũ Quyết lưu chuyển trong đầu Lý Thanh, trong đó ghi chép chính là một loại kỹ xảo phát lực kỳ lạ, trải rộng khắp mọi ngóc ngách toàn thân thể. Mặc kệ là tay không hay là cầm binh khí, đều có thể phát huy ra hiệu quả tương ứng. Lý Thanh chậm rãi đứng lên, bắt đầu tu luyện trong tiểu viện. Kỹ xảo phát lực tổng cộng có 108 loại, hắn vận chuyển tinh khí, bắt đầu vận chuyển từng loại. Mỗi một loại kỹ xảo phát lực đều có những động tác khác nhau, thông qua loại động tác này, tựa hồ có thể dễ dàng điều động cơ bắp, xương cốt, nội phủ tạng khí trong cơ thể tốt hơn. Từng thức, rất nhanh 108 thức đã bị hắn nắm giữ toàn bộ. Việc vận chuyển tinh khí dường như có tác dụng gia trì cho những kỹ xảo phát lực này, lúc này toàn bộ thân thể của hắn tỏa ra một luồng khí cực nóng. Dường như đã trải qua một loại vận động kịch liệt nào đó, da rẻ toàn thân, xương cốt cả người đều có chút nảy lên. Hắn có thể cảm giác được, thân thể mình đang phát sinh biến hóa kinh người. Từng luồng tinh khí bàng bạc từ các nơi thân thể tuôn ra, dung nhập vào huyết mạch sau đó bị tinh khí thôn phệ. Trong cơ thể hắn mơ hồ sinh ra một chút cảm giác kỳ diệu. Lý Thanh đưa tay bắt lấy cương đao bách luyện trên bàn. Tinh khí dọc theo ngón tay hắn truyền vào thân đao, hắn kinh ngạc phát hiện, đao này dường như biến thành ngón tay của mình. Từng đường hoa văn trên đó đều hiện rõ, có thể cảm nhận được tâm linh của mình. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vù vù vù, ánh đao tỏa ra trong tay hắn, ánh đao tràn ngập tinh khí màu máu tựa như một con du long, trong sân mang theo một luồng gió nhẹ màu máu. Đao pháp sắc bén trước nay chưa từng có, lại giống như tu luyện hơn 10 năm, trăm năm, có một loại cảm giác mượt mà không chút tì vết. Đao pháp tựa hồ đã có linh tính. Mỗi lần xuất đao, luôn có thể lấy phương thức nhanh nhất, ổn nhất, tình lược nhất đánh trúng mục tiêu. Đồng thời, thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, còn có một loại cảm giác trong cõi u minh, giống như linh giác trong truyền thuyết, lục giác trở nên vô cùng linh mẫn. Hắn cảm giác mình tựa hồ có thể nghe được âm thanh trong vòng ba trượng, mỗi con kiến nhỏ trong sân đều rơi vào trong mắt hắn. Trong mũi người thấy càng nhiều mùi thơm rất nhỏ, làn da đối với biến hóa khí lưu bên ngoài cũng vô cùng sâu sắc. Trong miệng thậm chí có thể cảm nhận được mùi vị của vật bị bài tiết. Về phần linh giác thần bí khó lường, Lý Thanh cũng có cảm ứng, nhưng cụ thể có hiệu quả gì thì không biết được. Thời gian một buổi chiều, Lý Thanh không ngừng tu luyện vũ quyết, từ lúc ban đầu toàn thân có phản ứng kịch liệt, đến bây giờ đã không còn gợn sóng, dường như hiệu quả mang đến của môn công pháp này đã đạt đến cực hạn. Xem ra khi tinh huyết quyết luyện thành, đã vượt qua cực hạn võ công của phàm nhân. Cho nên tu luyện trở lại vũ quyết, mới có thể nhanh chóng luyện đến cực hạn như thế. Lý Thanh đứng trong sân, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sương mù đủ mọi màu sắc vẫn trôi nổi như cũ, vĩnh viễn không thay đổi. Rốt cuộc đây là cái quái gì? Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia kiêng kỵ thật sâu, hắn luôn cảm thấy trong này ẩn chứa một ít thứ không biết. Ban đêm, Phượng Lai Lâu, quán rượu cao cấp nhất Ngọc Thành. Trong một gian phòng, mấy vị vũ nữ đang ca múa uyển chuyển. Vương Khoát Hải nâng chén nói với Lý Thanh, Tần tiên sinh, chén này là vì ân cứu mạng của Tạ tiên sinh. Sau này, nếu có cần Vương Khoát Hải ta thì cứ nói. Lý Thanh cũng nâng chén rượu, ha ha, Vương huynh thật khách khí. Chương 19, âm thầm mai phục kẻ địch. Trong lúc uống rượu, hai người không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất. Từ chỗ Vương Khoát Hải, Lý Thanh đã có một chút kiến thức kỹ càng về toàn bộ Vương Triều Đại Đường. Vương Triều Đại Đường thống trị thiên hạ đã 300 năm, trải qua 15 đời đế vương, lại không xuất hiện hôn quân gì. Đương kim Thánh Thượng Khôn Thái Đế, vốn là minh quân được xưng có thể so sánh với Thánh Tổ khai Triều Đại Đường. Từ khi kế vị tới nay, bình định bốn phương, lãnh thổ an ổn, quân dân đủ lương thực, xử lý toàn bộ những chuyện mà thập tứ đế không làm được lúc trước. Nhưng bắt đầu từ mấy năm trước, Khôn Thái Đế bỗng mê đắm cầu tiên vấn đạo, từ bốn phương không ngừng trưng thu các loại thuế, thu nạp các loại linh tài bảo dược. Các loại thuế nặng nề, khiến toàn bộ Vương Triều Đại Đường bắt đầu trở nên kỳ quái. Đặc biệt mấy năm gần đây lại xuất hiện mấy lần thiên tai, một mạch nước ngầm đã vỡ trong Vương Triều Đại Đường. Hai người trò chuyện hứng khởi, một người nghe một người nói. Bỗng nhiên, Vương Khoát Hải nói, Tần tiên sinh, tại hạ có một vấn đề muốn hỏi lại không dám. Lý Thanh nhìn Vương Khoát Hải, mỉm cười nói, ngươi hỏi đi. Trên mặt Vương Khoát Hải mang theo một tia thấp thỏm, còn có một tia tò mò. Ánh mắt hắn nhìn về phía ca nữ bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh nói. Các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, các ca nữ vũ nhanh chóng lui ra khỏi phòng, chỉ để lại hai người Vương Khoát Hải và Lý Thanh. Vương Khoát Hải nghiêm sắc mặt, cẩn thận nói. Ta muốn hỏi, ngài xuất thân từ nhà nào, đạo môn, Phật môn, chư tử bách gia hay là một nhà khác? Trong lòng Lý Thanh hơi động, bất động thanh sắc nói, tổng tiêu đầu, ngươi cảm thấy ta xuất thân từ đâu? Vương Khoát Hải cười khan hai tiếng, ta cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua, ở dưới bề ngoài Vương Triều Đại Đường này, có một thế giới mà người bình thường chúng ta không tiếp xúc được. Trong truyền thuyết, đó là thế giới mà bách gia chư tử mới biết đến, đạo, nho, yêu, ma, quỷ. Thế giới được gọi là đạo thống. Ta chỉ nghe nói, đạo thống từ cổ chí kim đã ảnh hưởng rất nhiều vương triều, bọn chúng lan khắp tam giáo cửu lưu, triều đình giang hồ. Nhưng người thực sự gặp qua đã ít lại càng ít, bọn họ ẩn núp trong đám người, nhưng không ai biết. Chỉ là đã từng có một số người nhìn thấy một số chuyện kỳ diệu, loại truyền thuyết đạo thống này mới được lưu truyền ra. Bắt đầu từ câu chuyện thần thoại cổ xưa, đến một số câu chuyện kỳ dị trong lịch sử, tất cả đều có quan hệ với đạo thống trong truyền thuyết. Ngày đó, ngài thi triển ảo ảnh giao long thần bí kia, ta đã biết ngài nhất định là người trong đạo thống. Lần này mạo muội hỏi, chỉ là trong lòng thật sự có chút khó hiểu, muốn thỉnh giáo Tần tiên sinh. Muốn biết rốt cuộc đạo thống này là như thế nào? Trường sinh bất lão trong truyền thuyết, có thật hay không đây? Nghe đồn thế gian có tiên, có rồng, cũng không biết thật hay giả. Vương Khoát Hải lúc này, trên mặt đầy vẻ ly kỳ, tựa hồ đang phi thường hướng tới thế giới thần bí kia. Lý Thanh trong lòng suy tư, đạo thống, ẩn nấp trong nhân thế. Làm sao lại không giống với những tiểu thuyết tu tiên kiếp trước của ta, người tu hành đều sẽ tị thế tu luyện. Trong chuyện này nhất định có bí mật. Nhìn ánh mắt hy vọng của Vương Khoát Hải, Lý Thanh thoáng cười khổ nói. Ai, thật ra ta cũng không muốn giấu giếm Vương Huynh. Ta vẫn luôn khổ tu cùng sư phụ ở trong núi, gần đây mới vì một ít chuyện rời núi. Kỳ thật cũng không quá hiểu đạo thống mà ngươi nói. Bất quá nếu bọn họ hành tẩu trong trần thế này, sớm muộn gì ta cũng có thể gặp được bọn họ. Đến lúc đó, có thu hoạch, ta có thể giải đáp nghi hoặc cho ngươi. Vương Khoát Hải nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Nhưng nghĩ đến tuổi của Lý Thanh cũng biết quả thật đối phương không cần phải lừa hắn. Vương Khoát Hải sắc mặt thoáng đắng chát, ai, ta là từ tổ tiên nghe được những chuyện này, một mực mong mỏi, đáng tiếc chưa từng có cơ hội tiếp xúc với đạo thống trong truyền thuyết. Sau khi Vương Khoát Hải mời Lý Thanh, hai người phân biệt ngồi lên cỗ kiệu, đi về Tiêu Cục Thiên Hạ. Lý Thanh ngồi trong kiệu, hơi lay động đi theo cỗ kiệu. Bỗng nhiên, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu, dường như có thứ gì đó đang nhìn mình. Ánh mắt khẽ nhíu lại, hắn ý thức được đây là linh giác, cảm giác được một thứ khó hiểu nào đó. Quái vật, người, hay là người trong đạo thống? Trong ánh mắt hơi lập lòe một tia hàn quang, xem ra đêm nay phải cẩn thận. Một khắc sau, cỗ kiệu trở lại Tiêu Cục Thiên Hạ. Vương Khoát Hải và Lý Thanh cười cười nói, tiến nhập tiêu cục. Lý Thanh trở lại tiểu viện của mình, đóng cửa lại đi tới trước giường. Đem một tầng chăn bên trong cuốn thành một vòng, sau đó dùng một cái chăn khác đắp lên, giả bộ như có người đang ngủ trong chăn. Còn chính hắn thì bò dọc theo cây cột trong phòng leo lên xà nhà. Ngồi xếp bằng ở trên xà nhà, trong tay nắm cương đao. Hy vọng là cảm giác của ta sai. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia âm trầm, nếu thật sự có người đến, hắn vì sao lại để mắt tới ta? Trong lòng nghĩ mãi không ra, cả sự tình đều bao phủ trong một mảnh sương mù. Đinh, đinh, đinh, trời khô vật khô, cẩn thận củi lửa. Bên ngoài truyền đến tiếng đả canh nhân. Trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia lạnh lùng, chỉ lặng lặng chờ đợi, tinh khí lưu chuyển trong cơ thể. Bởi vì đang tận lực khống chế, tinh khí không tỏa ánh sáng ra ngoài cơ thể. Bỗng nhiên, ngoài cửa xuất hiện một bóng ma. Lý Thanh ngồi xếp bằng trên xà nhà liếc mắt một cái liền chú ý tới biến hóa ngoài cửa. Tay trái lấy ra gọi linh bài, tay phải nắm đao cương. Gọi linh bài không nhất định hữu dụng, hắn muốn chuẩn bị sẵn hai tay. Bóng ma ngoài cửa tựa hồ đang quan sát cái gì, cửa sổ giấy trên đại môn bị đâm thủng một cái lỗ. Một ánh mắt tản ra huyết quang nhàn nhạt xuất hiện ở nơi đó. Ngay sau đó, một chuyện khiến Lý Thanh cảm thấy khiếp sợ đã xảy ra. Một thân ảnh như bóng ma, thế mà từ vị trí cửa chậm rãi đi vào, căn bản không chạm tới cửa. Thân ảnh này bị bao phủ trong bóng tối, trông như một bóng người, quỷ dị đi về phía vị trí giường. Ánh mắt Trương Ngọc Đài lóe lên một tia tham lam. Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà có thể gặp được món thịt có tinh huyết tinh thuần như vậy ở chỗ này. Nuốt tinh huyết của hắn, đại khái có thể đến luyện khí đỉnh phong. Sắp đến trúc cơ rồi. Trong mắt tràn ngập tham lam, trong tay nam tử này tràn ngập một cỗ huyết quang nhàn nhạt. Huyết quang giống như một vòng xoáy, chộp tới thân ảnh nhô ra trên giường. Ngay lúc hắn cầm ga giường, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, bởi vì phía trước không có tinh khí dao động. Da đầu tê dần, không tốt. Sau lưng vang lên một tiếng rồng ngâm. Bò, thanh âm vang lên trong nháy mắt, não hải Trương Ngọc Đài như bị sét đánh, tinh thần cả người đều ngây ngẩn trong chớp mắt. Ảo ảnh giao long hư ảo sau lưng đánh về phía hắn, một loại khí tức tử vong vô cùng khủng bố đánh thức hắn. Công kích hồn phách, hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy một con giao long hư ảo đánh tới. Không chút do dự, một quả ngọc phù xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt hướng sau lưng đánh ra. Một đạo linh quang hư ảo hiện ra, đánh tới ảo ảnh giao long. Linh quang cùng ảo ảnh giao long va chạm, cả hai tỏa ra một mảnh gợn sóng. Một bóng người từ trên xà ngang nhảy xuống, ánh đao hoa mỹ thẳng tắp chém xuống Trương Ngọc Đài phía dưới. Chương 20, Tam Quyết Hợp Nhất, bóng đen trên nóc nhà. Sát cơ từ trên trời giáng xuống, Trương Ngọc Đài biến sắc. Trong tay lần nữa xuất hiện một miếng ngọc phù, một đạo bạch quang nổ tung, ngăn trên đỉnh đầu. Lý Thanh từ trên xuống dưới, đánh ra toàn lực. Nhiên huyết, phóng huyết hai môn tiểu thuật toàn bộ triển khai. Toàn bộ thân đao đều bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, lực lượng khủng bố toàn bộ đập vào phía trên bạch quang. Lực lượng khổng lồ làm cho bạch quang lõm xuống, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị cắt nát. Đồng tử Trương Ngọc Đài co rụt lại, thả người liền lăn sang bên cạnh. Phốc, đao quang màu máu một đao cắt rách quang thuẫn màu trắng, nặng nề chạm lên mặt đất. Leng keng, bịch bịch, mặt đất phát ra tiếng kim loại va chạm cùng nổ mạnh. Vô số đá bay bắn ra bốn phía, thân thể Trương Ngọc Đài lăn xuống đất lập tức bị đá bay bắn trúng. Thật trùng hợp, viên đá này vừa vặn đánh trúng sau ót của hắn. Hừ, tuy hắn đã bước vào tráng thể, toàn thân bách bệnh bất xâm, nhưng thân thể cũng không phải kim cương bất hoại. Đá vụn nổ tung làm hắn choáng váng đầu óc. Một đạo nguy cơ từ phía sau đánh tới, Trương Ngọc Đài lăn về phía trước, một chiêu này không đẹp, nhưng rất hữu dụng. Hắn thuận lợi tránh được một nguy cơ, một ánh đao màu máu xẹt qua cổ hắn. Ánh mắt Lý Thanh lạnh như băng, bước một bước tiếp tục lao về phía hắn. Trương Ngọc Đài lúc này mặt đầy kinh hoàng, đừng giết ta. Nhưng tay Lý Thanh vẫn không hề dừng lại, đao quang sáng như tuyết đâm vào đầu Trương Ngọc Đài dưới ánh mắt sợ hãi của hắn. Đầu hắn bị xuyên qua như đậu hũ. Ánh mắt Trương Ngọc Đài trừng lên, không thể tin được. Phốc phốc, Lý Thanh rút đao lại, nhìn chằm chằm vào vết thương trên mũi, không khỏi thở ra một hơi thật sâu. Lúc này mới có mấy ngày, phiền toái liền theo nhau mà đến. Thế giới này ác ý với ta cũng quá lớn đi. Lý Thanh không khỏi chửi bới, sau lưng lóe lên một đạo lưu quang, giao long hư ảo đã trở lại gọi linh bài. Nhìn thi thể chảy ra huyết hồng trên mặt đất, Lý Thanh vội vàng ngồi xổm xuống. Bắt đầu tìm tòi thi thể. Rất nhanh hắn đã lấy được từ trên người tên này một cái túi, sau khi mở ra, đổ đồ vật bên trong ra ngoài. Hai bản kinh văn lớn chừng bàn tay, một tấm gia thú không biết tên. Còn có một số ngân phiếu, một tấm lệnh bài và một phong thơ. Trên lệnh bài cũng có một chữ huyết, giống y đúc tên bị hắn giết trong rừng cây kia. Xem ra là một tên gia hỏa của một thế lực. Từ huyện Thanh Thạch đến Ngọc Thành này, thế lực này rất khổng lồ. Hắn mở phong thư ra, nhìn kỹ, nhíu mày. Bên trong tất cả đều là những văn tự không biết, hắn lập tức biết những văn tự này đều là dùng mật mã viết. Không có mật mã để đọc thì căn bản không thể nhìn thấy nội dung chân chính trong đó. Bảo vệ nghiêm mật như vậy, xem ra thế lực này không phải người tốt lành gì. Ta đã giết hai người bọn chúng rồi, sau này ta phải cẩn thận chút. Mở ngân phiếu ra nhìn một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đủ 5.000 lượng bạc, đây cũng không phải con số nhỏ. Người của thế lực này không khỏi cũng quá có tiền đi, một người mang Dạ Minh Châu, một người trực tiếp có 5.000 lượng bạc trong người, thật sự là khó tin. Trực tiếp nhét bạc vào trong ngực mình, một khoản lớn như vậy, chỉ cần hắn không tiêu loạn, đủ cho hắn dùng cả đời. Hắn chạm đến hai quyển sách cùng tấm gia thú kia, tiếp theo trong nháy mắt, miếng ngọc trong đầu liền xuất hiện biến hóa. Bản cũ, thôn huyết quyết trúc cơ, phương pháp tu luyện, máu tươi của 9 sinh linh khác nhau viết huyết chú, hoàn thành huyết chú rèn luyện thân thể. Thiên phú tiểu thuật, nuốt huyết, có thể trực tiếp hút ra máu tươi trong cơ thể mục tiêu, rút ra tinh khí. Trả giá, không thể ăn thịt được. Chú cùng luyện huyết quyết, dùng huyết quyết tam quyết hợp nhất, tam quyết tu luyện hợp nhất phải trả giá, mỗi ngày không thể ăn quá nửa cân thịt. Bản mới, linh huyết quyết loại, quyết trúc cơ. Phương pháp tu luyện, dùng tâm huyết của bản thân viết thiên địa nhân tam tài huyết chú, hoàn thành huyết chú rèn luyện thân thể hoàn mỹ, ngưng tụ linh huyết tinh khí. Thiên phú pháp thuật, thiêu đốt huyết diễm, bất luận sinh vật nào bị huyết diễm đánh trúng, máu tươi toàn thân bị đốt cháy, cháy hết, hóa thành tinh khí phụ trợ, đồng thời tiếp tục bị huyết diễm khống chế. Đóng ngoặc đơn, trả giá, không có. Bản cũ, hóa ảnh thuật, pháp thuật. Phương pháp tu luyện, ẩn nấp ở trong bóng tối 9 ngày 9 đêm, không được di chuyển, không được ngủ. Pháp thuật, hóa thành bóng ma, xuyên qua tất cả vật hữu hình. Trả giá, không thể dừng lại dưới ánh mặt trời trong 12 canh giờ, phá giới sẽ bị bóng tối ăn mòn, hóa thành quái dị. Bản mới, âm ảnh thuật, pháp thuật. Phương pháp tu luyện, ẩn nấp một ngày một đêm trong bóng tối, không thể di động. Pháp thuật, có thể đi ở thế giới bóng tối, xuyên qua tất cả phàm vật, không bị đại đa số thủ đoạn phát hiện. Trả giá, không có trả giá. Nhìn tin tức trên miếng ngọc bỗng nhiên thay đổi, Lý Thanh có chút suy tư. Thì ra là thế, thôn huyết quyết, luyện huyết quyết, dùng huyết quyết chính là ba môn công pháp nhất thể. Đồng thời tu luyện có thể hạ thấp cái giá xuống, tu luyện đơn độc sẽ trả giá rất cao. Ta cũng rất nghi hoặc, sao có thể có người đi tu luyện phải trả giá cao như vậy, một điểm không tốt liền biến thành quái vật. Thì ra là phải luyện ba môn nhất thể mới có thể giảm giá lớn nhất, hoàn thành môn công pháp này. Thiên phú pháp thuật, thiêu đốt huyết diễm, xem ra hẳn là thành quả sau khi sửa chữa ngọc bản, đem ba quyển tiểu thuật hợp lại làm một. Pháp thuật này tựa hồ có tính kéo dài, có thể tiếp tục sử dụng tinh khí của người bị đánh trúng. Tình huống cụ thể chỉ sợ phải đợi sau khi tu luyện mới biết được. Ánh mắt rơi vào trên gia thú, phía trên ghi lại chính là hóa ảnh thuật, sau khi bị ưu hóa, biến thành âm ảnh thuật càng thêm lợi hại. Thật sự là tặng bảo đồng tử, thủ đoạn lần này của ta lại nhiều hơn một chút. Âm ảnh thuật chính là một môn pháp thuật bảo mệnh tốt, lúc đánh không lại, có thể hành tẩu trong bóng tối tránh bị truy sát. Trong lòng tràn ngập lửa nóng, nhưng Lý Thanh không vội vàng tu luyện. Hắn cấp tốc khom lưng cởi quần áo người này ra, sau đó lau khô những thứ màu đỏ trên mặt đất, rồi mới bọc hắn vào trong đó. Xác định trên mặt đất không có dấu vết gì, đem phong thư cùng lệnh bài đều bỏ vào trong cái bao quần do áo tạo thành. Toàn thân lưu chuyển tinh khí, lực lượng toàn thân lập tức được cường hóa. Tùy ý vận chuyển kỹ xảo phát lực, thi thể Trương Ngọc Đài liền bị hắn nhấc lên. Mở cửa phòng ra, Lý Thanh nhanh chóng đi ra ngoài, đi tới tường vây. Chỗ hắn ở so với đường phố bên ngoài chỉ cách một bức tường. Vận chuyển tinh khí, Lý Thanh nhảy lên một cái, trong nháy mắt đã nhảy lên tường vây cao 8 thước. Bên ngoài tường vây là một ngõ nhỏ, Lý Thanh xoay người nhảy xuống, đi dọc theo một hẻm nhỏ. Tốc độ của hắn rất nhanh, thời thời khắc chú ý con đường mình đi tới, còn có thi thể Trương Ngọc Đài. Trên đường đi cũng không có vết máu nào rơi xuống, vết thương trên người Trương Ngọc Đài đã bị hắn dùng túi vải bao lại, chính là sợ huyết dịch nhỏ xuống mặt đất, lưu lại manh mối cho người khác. Hắn đi tới cuối ngõ nhỏ, xuyên qua một con phố lớn tiến vào một ngõ nhỏ khác, ném thi thể vào nơi đó. Xoay người đi về con đường lúc đến, nhưng bỗng nhiên, hắn dừng bước. Một thân ảnh từ trên nóc nhà đối diện nhảy qua. Đây là... Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 21, tu luyện linh huyết quyết cùng âm ảnh thuật. Lý Thanh hết sức kinh ngạc, đạo thân ảnh kia hết sức đặc biệt, trên người tràn ngập một luồng khói đen mông lung che đậy bản thân. Rõ ràng là một nhân vật nắm giữ tinh khí thần bí. Hơi dừng một chút, Lý Thanh cũng không đuổi theo, mà xoay người nhanh chóng đi về phía Tiêu Cục Thiên Hạ. Xem ra trong Ngọc Thành này, tu hành giả có vẻ không ít. Đạo thống, không biết rốt cuộc bên trong là thế giới như thế nào. Rất nhanh đã trở về sân nhỏ của mình, hắn ta không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu tu luyện. Thế giới này quá nguy hiểm, nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện. Trở lại phòng, hắn cầm lấy chén rượu và bút lông, bắt đầu tu luyện một loại linh huyết chú hoàn toàn mới. Theo quy củ 10 ngón tay trích máu, sau đó dùng bút lông viết thiên, địa, nhân tam tải huyết chú. Nương theo văn tự cuối cùng viết xuống, tam tải huyết chú bắt đầu phun trào. Đau nhức kịch liệt dồn lên đầu, Lý Thanh nằm ở trên giường giống như một con tôm bị lột da, không ngừng nhảy nhót. Chống đỡ trọn vẹn một canh giờ, toàn thân hầu như kiệt sức mới sống sót qua được huyết chú luyện thể. Lý Thanh mặt trắng bệch, cảm nhận tinh khí lưu chuyển trong cơ thể mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, tinh khí của mình biến thành một loại huyết quang thuần túy, phảng phất có linh quang lập lòe ở trong đó. Loại tinh khí này chiếm cứ huyết mạch toàn thân hắn giống như giang hà lưu chuyển trong cơ thể hắn. Toàn thân đều giống như tiếp nhận mát xa, thống khổ vừa rồi đang cấp tốc đi xa. Hắn có thể cảm giác được, thân thể mình đang thay đổi từng chút một. Hiệu quả của công pháp mới này không khỏi cũng quá cường đại đi. Đúng lúc này, tinh khí hội tụ ở phần bụng dưới của hắn, một kết cấu huyết sắc kỳ diệu xuất hiện. Từng sợi tinh khí bện lại những thứ này, bện ra hạt giống màu máu này. Hạt giống màu máu là một loại kết cấu lập thể, nhìn qua mơ hồ tựa như một đám lửa. Hạt giống màu máu tỏa ra một mảnh ánh sáng màu đỏ, chiếu sáng dưới bụng hắn một không gian kỳ diệu màu đen. Hắn cảm giác được cỗ ánh sáng này tựa hồ đã mở ra thân thể của hắn. Cái này là cái gì? Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hơi hơi giơ tay. Tinh khí vận chuyển trong cơ thể lăng không tiêu thất một nửa. Hạt giống màu máu kỳ diệu dưới bụng khẽ run lên. Một cỗ huyết sắc hồng quang dọc theo một đầu thông đạo kỳ diệu, từ phần bụng một mực lan tràn đến bàn tay của hắn. Một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện trong tay hắn, lẳng lặng lơ lửng. Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, mình có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy ý điều khiển ngọn lửa này. Hỏa diễm dưới ý niệm của hắn khống chế, chậm rãi từ tay phải bay lên. Giống như có sinh mệnh, linh hoạt bay múa giữa không trung. Nhưng Lý Thanh có thể cảm giác được, lực lượng hỏa diễm dường như đang nhanh chóng tiêu hao. Duy trì đại khái mấy hơi thở, hỏa diễm dần dần tắt, cuối cùng biến mất trong không khí. Đó là pháp thuật thiêu đốt huyết diễm, hình thái hạt giống tinh khí tạo thành. Còn có không gian màu đen thần bí ở bụng dưới cùng với pháp thuật phát động nguồn sức mạnh này thông qua thông đạo. Tự nhiên cũng đều tồn tại trong cơ thể ta, chẳng lẽ là kinh mạch? Sắc mặt Lý Thanh mười phần quái dị, các loại kinh mạch trong tu tiên, võ hiệp trước kia, đều được sử dụng để tu luyện. Vận chuyển các loại chân khí, linh khí, chân nguyên. Nhưng hình như không phải, mà là trong huyết mạch vận chuyển tinh khí, nhưng thiên phú pháp thuật này lại là đồ vật ngưng tụ pháp thuật căn cơ tại vị trí đan điền. Thật sự là tràn ngập bí mật a, đây chính là CTHTLU tu tiên. Cảm giác sau này còn có thể xuất hiện đủ loại tình huống nữa. Trong lòng khẽ lắc đầu, Lý Thanh xoay người đứng lên. Sau đó hắn muốn tu hành âm ảnh thuật, trong đầu nhớ lại tất cả tin tức của môn pháp thuật này. Phương pháp tu luyện rất đơn giản. Bên trong có một đoạn chú văn, cần phải liên tục ngâm tụng trong bóng tối, hấp thu một loại tinh khí đặc thù. Trong pháp môn tu luyện đặc biệt dặn dò, phải tại nơi nhân khí thịnh vượng mới có thể tu hành, ở dã ngoại thì không cách nào tu tập môn pháp thuật này. Lý Thanh nhìn nội dung của quyển pháp thuật này, trong mắt như có điều suy nghĩ. Nhân khí tràn đầy, chẳng lẽ là vì hấp thu ngũ sắc tinh khí trên bầu trời, vô số nhân loại phát ra tinh khí. Đạo thống che giấu trong xã hội loài người, tu luyện pháp thuật này cần ở nơi nhân khí thịnh vượng. Tất cả tinh khí cần để tu luyện đều phải hấp thu những tinh khí mà con người phát ra mới được. Cho nên mới xuất hiện tình huống đạo thống ẩn nấp trong xã hội loài người. Trong lúc mơ hồ, Lý Thanh cảm giác mình dường như đã phát hiện ra bí mật của thế giới đạo thống thần bí. Hơi trầm ngâm một lát, Lý Thanh xoay người lên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn dự định ngày mai sẽ tu luyện môn pháp thuật này vì bên trong có một yêu cầu. Phải thông báo với Vương Khoát Hải một tiếng, bảo hắn không cần phái người tới quấy rầy. Đảo mắt đã đến ngày thứ hai, Lý Thanh và Vương Khoát Hải lên tiếng chào hỏi, bảo hắn không cho phép những người khác tiến vào, mới bắt đầu tu luyện âm ảnh thuật. Hắn ngồi xếp bằng trong phòng của mình, ẩn giấu ở một góc bóng tối thuần túy, nơi này là nơi không bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào. Hắn bắt đầu yên lặng niệm chú văn tương ứng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong minh minh, theo chú văn không ngừng niệm động, trong không khí tựa hồ hội tụ một ít tinh khí màu đen kỳ diệu. Những tinh khí này vô cùng hắc ám, dường như có một loại cảm xúc âm u nào đó lập lòe ở trong đó. Khi chúng nó dần dần hội tụ, dần dần bao phủ xung quanh Lý Thanh. Những hắc ám này cuồn cuộn phun trào, dường như sinh ra một loại liên hệ nào đó với âm ảnh bốn phía. Dần dần biến thành bóng tối hư ảo, giống như bản thân bóng ma. Lý Thanh bị bóng đen bao phủ, giống như dần dần rơi vào trong bóng tối. Một cỗ lạnh như băng không biết từ đâu đến, bao trùm khắp ngóc ngách toàn thân hắn. Hắn có thể cảm nhận được, ở trong loại băng lãnh này, tinh khí của mình đang tiêu hao một chút, tựa hồ đang chống đỡ loại âm lãnh xâm nhập này. Bóng ma hắc ám thấm vào trong cơ thể hắn, hội tụ tại vị trí đan điền hư hư thực thực ở bụng dưới. Một hạt giống kỳ diệu do hắc sắc tinh khí tạo thành xuất hiện ở nơi đó. Trong hạt giống tựa hồ có một tầng sương mù màu đen đang lóe lên, là một loại tinh khí màu đen tinh khiết mà lại hư ảo. Nhưng tinh khí lúc này đã không còn quỷ dị như trước, tựa hồ trải qua kết cấu tẩy lễ, loại bỏ âm u quỷ dị trong đó. Hạt giống pháp thuật hoàn toàn thành hình, Lý Thanh mở mắt ra. Hắn có thể cảm nhận được hạt giống màu đen trong cơ thể mình đã tồn tại. Ý niệm trong lòng hơi động một chút, một cỗ quang mang màu đen vô hình từ trong hạt giống tràn ngập ra, chạy dọc theo thông đạo trong cơ thể bao trùm toàn thân. Lý Thanh cúi đầu nhìn về phía mình, thân thể hắn được bao phủ một lớp lụa mỏng màu đen, dường như đã ngăn cách với thế giới. Hắn nhìn chung quanh một chút, chính mình tựa hồ biến mất trong bóng tối, bốn phía tràn ngập một cỗ lạnh như băng, tinh khí trong hạt giống pháp thuật đang tiêu hao từng chút một. Xoay người hướng vị trí tường đi đến, hắn vô thanh vô tức xuyên tường mà qua. Bên ngoài ánh sáng sáng sủa, mặt trời đang chậm rãi nhô lên. Dưới ánh mặt trời, hắn là một bóng ma hư ảo, đang đứng dưới ánh mặt trời di động. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, ta có thể thoát ly bóng tối hành tẩu. Chương 22, chi phủ sầu lo, ngồi thủ ngõ nhỏ. Cũng có thể ẩn núp trong bóng tối. Dường như sẽ không bị bất kỳ vật chất nào đụng vào. Sức mạnh thần kỳ. Nha môn chi phủ Ngọc Thành, Phương Ngọc Thanh chi phủ sắc mặt nghiêm túc nhìn tổng bộ đầu trước mắt Phí Dương Minh. Cha xét rõ ràng chưa? Bộ đầu, Phí Dương Minh sắc mặt nghiêm túc. Đại nhân, dựa theo khám nghiệm của Ngỗ Tác, người này hẳn là tu sĩ, thuộc huyết ma giáo. Nguyên nhân là vì bị người ta đâm một đao từ mi tâm đến chóp mũi, một đao đâm xuyên ót mà chết. Chỗ phát hiện thi thể không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, chúng ta đã phái bổ đầu và bộ khoái tinh vi tiến hành tìm tòi, trước mắt vẫn chưa phát hiện ra hiện trường đầu tiên của thi thể. Phong thư trên người, ta đã xem kỹ, hẳn là một phong thư mật, cần phương pháp giải mật đặc biệt của huyết ma giáo mới có thể biết nội dung. Thân phận của người này, hẳn là một mũi ngầm huyết ma giáo xếp vào trong Ngọc Thành. Thông qua thân phận điều tra, người này là chủ nhân một tiệm gạo. Trước mắt người của chúng ta đang giám thị tiệm gạo kia, vẫn chưa chính thức hành động. Phương Thanh Ngọc nghe vậy sắc mặt hơi nghiêm túc, người làm rất tốt. Đem lệnh bài cùng phong thư đưa đến trừ ma điện, loại chuyện này là phải do bọn họ giải quyết. Chúng ta không nên nhúng tay vào phân tranh giữa các đạo thống bình thường. Vâng, đại nhân, Phí Dương Minh vội vàng gật đầu. Lui xuống đi, Phí Dương Minh cung kính lui ra ngoài. Phương Thanh Ngọc chi phủ của Ngọc Thành, một trung niên khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt trang nghiêm, lưu một chòm râu dê, cả người lộ ra một cỗ khí tức quan quyền, ngồi trên một cái ghế thái sư, yên lặng gõ tay vịn một cái. Trên mặt của hắn lộ ra một tia suy tư, huyết ma giáo, ma đạo tứ đạo thống, quanh năm chiếm cứ Bắc Mạc, là đạo thống chủ yếu của Bắc Man. Chẳng lẽ man nhân phương Bắc có hành động? Vậy phong mật thư kia hẳn không đơn giản. Có lẽ nên nói với sư môn một tiếng, lần trước học cung truyền tin, khiến ta chú ý Bắc Man, mà đạo tựa hồ sẽ có hành động. Trong mắt Phương Thanh Ngọc tràn ngập một tia tâm sự trùng điệp, một cỗ nguy cơ khó hiểu tựa hồ bao phủ tương lai. Lý Thanh đi dạo trên đường phố Ngọc Thành, hắn đã tu thành âm ảnh thuật, có thể xuất nhập bóng tối hóa thành vô hình. Nhưng hắn cũng phát hiện một vấn đề, tinh khí trong bóng tối hoàn toàn khác với tinh khí do tinh huyết quyết sinh ra trong vũ quyết của bản thân hắn. Trong cơ thể xuất hiện hai loại tinh khí khác nhau khiến trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ. Chẳng lẽ pháp thuật khác nhau, công pháp tu luyện khác nhau sẽ hình thành tinh khí khác nhau? Nếu tinh khí quá mức phức tạp, sẽ sinh ra hậu quả gì? Trong lúc mơ hồ, hắn nghĩ đến thuộc tính trong tiểu thuyết xung khắc, dẫn đến kết cục tẩu hỏa nhập ma. Trước khi biết rõ tình huống, tốt nhất không nên tu hành những pháp thuật hoặc công pháp thuộc tính khác nhau. Linh huyết quyết và vũ quyết đều căn cứ vào tinh khí do huyết mạch sinh ra, cho nên thuộc tính tương đồng có thể đồng thời dung hợp tốt. Lần sau tìm kiếm công pháp hoặc pháp thuật mới, tốt nhất cũng lấy tinh khí huyết mạch làm chủ. Lúc này, hắn đang đi dạo trong tiệm sách. Môn công pháp đầu tiên của hắn chính là lấy được ở trong Hoa Nguyệt Thư Trai, hắn muốn thử xem còn có cơ hội nhặt được hay không. Hắn đã liên tiếp đi dạo 3 tiệm sách, đụng vào không dưới ngàn loại sách khác nhau, nhưng lại không có một quyển sách nào có quan hệ với tu hành. Tất cả đều là một chút kinh sử tử tập hoặc là nhân vật truyện ký, tiểu thuyết thoại bản vân vân. Quanh đi quẩn lại, hắn bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một con hẻm nhỏ. Nơi đây là chỗ hắn ném xác đi hôm trước, thi thể đã không thấy đâu nữa. Yên lặng lắc đầu, có lẽ thi thể đã bị phát hiện, hai ngày nay không ai tìm tới cửa, hẳn là không tìm được manh mối. Đêm hôm đó ta thấy có người đi qua ở đây, khuya hôm nay có thể tới nhìn một chút. Ngồi xổm một chút, có lẽ gặp phải người của đạo thống thần bí. Tiếp xúc đến thế giới tu hành chân chính. Tuy rằng thế giới này rất nguy hiểm, nhưng yếu đi sẽ nguy hiểm hơn. Loại CTHTLU tu tiên thế giới này, có một số việc không phải ngươi né tránh sẽ an toàn. Trong mắt Lý Thanh hiện lên vẻ kiên định. Đảo mắt đã đến đêm, Lý Thanh thi triển âm ảnh thuật, lặng yên không một tiếng động đi tới nơi ném xác. Đi ra khỏi bóng tối, hắn mặc một bộ áo đen, lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Ban đêm trong Ngọc Thành, ngoại trừ phu canh gác trên đường, bộ khoái tuần tra cơ hồ không có người nào cả. Lý Thanh đứng ở trong bóng tối trong ngõ nhỏ, giống như một đoàn quỷ mị, không bị bất luận kẻ nào chú ý. Hắn đã đợi ở đây 2-3 canh giờ rồi, hiện tại đã sắp canh 3 rồi. Đợi thêm một lát nữa, nếu mà còn không có ai thì đã trở về ngủ rồi. Đạo thống trốn trong đám người, sớm muộn gì cũng gặp được. Đúng lúc hắn suy nghĩ, một bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất trên nóc nhà đối diện. Lý Thanh bị kích thích, âm ảnh thuật bỗng lặng yên phát động. Ẩn núp trong bóng tối đi theo. Một bóng người hệt như khói đen bay phiêu động trên nóc phòng. Lý Thanh theo sát sau lưng hắn, hắn muốn nhìn xem người này sẽ đi đâu. Một trước một sau, xuyên qua chừng 4-5 đường phố, khói mù bỗng nhiên từ trên nóc nhà bay xuống. Sau khi đáp xuống mặt đất, chợt lóe lên tiến vào một hẻm nhỏ bên cạnh. Lý Thanh đứng ở cuối con đường, nhìn thấy đối phương tiến vào hẻm nhỏ màu đen, vội vàng đi tới. Đúng lúc này, trên đường phố đối diện lại xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia mặc hắc bào, chỉ để lại ở vị trí con mắt, lóe lên đi vào hẻm nhỏ biến mất vừa rồi. Lý Thanh dừng bước, hơi suy tư, đi tới ngõ nhỏ đối diện, nơi đó có một con hẻm nhỏ. Chui vào trong đó, ngồi xổm trong bóng tối, lặng lẽ quan sát đối diện. Khi hắn xem xét tỉ mỉ ngõ nhỏ kia, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngõ nhỏ vô cùng tối tăm, như được bao phủ trong mực, không chút ánh sáng, ngay cả ánh trăng cũng không có. Kỳ quái, ngõ nhỏ kia có vấn đề. Một mực ngồi xổm ở chỗ này, trọn vẹn qua mấy canh giờ. Lý Thanh phát hiện nơi đó có không ít người ra ra vào, tất cả bọn họ đều thi triển đủ loại thủ đoạn, che giấu chân diện mục của bản thân. Không ngừng quan sát, trong lòng hắn đã có một ý nghĩ. Trong ngõ nhỏ kia hẳn là nơi tu hành giả tụ tập, nhưng bọn họ tựa hồ chỉ ở buổi tối. Là để ẩn nấp sao? Hành động của những người này tràn ngập cảm giác thần bí, trên mặt Lý Thanh cũng lộ ra một tia suy tư. Cuối cùng Lý Thanh không lựa chọn đi vào, mà lặng yên rời khỏi nơi này. Đảo mắt đã đến buổi chiều thứ hai, sáng nay hắn đang sửa sang lại đồ đạc của mình, đồng thời nghỉ ngơi một chút. Xuyên qua giữa dòng người rộng lớn, hắn lặng yên không tiếng động đi tới con đường đêm qua ngồi đợi. Ánh mắt của hắn tìm kiếm người thần bí kia ra ra vào ngõ nhỏ, nhưng chuyện kinh người đã xảy ra. Sao lại như vậy được? Chẳng lẽ hôm qua ta nhìn thấy là ảo giác? Chương 23, ngõ nhỏ biến hóa, tu sĩ dị hóa. Lúc này, hẻm nhỏ đêm qua đã không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một bức tường nối liền giữa hai gian phòng. Nhưng vị trí bức tường này rõ ràng có vấn đề, khoảng cách giữa hai tòa kiến trúc ít nhất là một trượng. Trong khoảng cách này, hai tòa kiến trúc hoàn toàn không cần phải sửa một bức tường. Trong mắt có chút đăm chiêu, ánh mắt Lý Thanh đảo qua bốn phía, một tòa trà lâu xuất hiện trong mắt hắn. Tiểu nhị đi vài bước tới, thấy hắn đến vội vàng cúi đầu khom lưng chào đón. Khách quan, mời vào trong. Khách quan, lầu một vẫn là lầu hai. Lầu hai gần cửa sổ, ta muốn nhìn cảnh trên phố. Được, một bàn trên lầu hai. Lý Thanh ngồi gần cửa sổ, gọi một bình trà ngon, mấy món điểm tâm, ánh mắt nhìn về phía bức tường. Từ trên nhìn xuống, hắn ta có thể nhìn thấy ở bên trong tường, đó là nội viện của hai hộ gia đình, bên trong còn có một bức tường ngăn cách. Lý Thanh không khỏi nhíu mày, hắn cảm thấy chuyện trong này rất kỳ diệu. Trí nhớ của ta tuyệt đối không có sai, hai loại tình huống. Pháp thuật nào đó, có thể che giấu tầm mắt người khác. Hoặc là, ngõ nhỏ kia chỉ xuất hiện vào ban đêm, một loại không gian thần bí nào đó. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh yên lặng quan sát. Rất nhanh đã đến trạng vạng, người trong quán trà gần như đã tản đi hết. Lý Thanh cũng lặng yên rời đi, hắn đi tới phía đối diện bức tường, ngồi xổm trong một hẻm nhỏ khác. Ánh mắt của hắn một khắc không ngừng nhìn phía đối diện, lặng lặng chờ đợi. Đảo mắt đã hai canh giờ trôi qua, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm. Trên đường cái cũng không có người đi đường, chỉ có người đi đường ngẫu nhiên xuất hiện. Vạn nhà đèn đuốc, khắp nơi đều tràn ngập mùi thơm nồng nặc, cư dân trong thành đều đang bắt nồi nấu cơm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã đến giờ tí đêm khuya. Bỗng nhiên, tường đối diện xảy ra biến hóa quỷ dị. Một loại mông lung vặn vẹo xuất hiện, tường biến mất, lần nữa biến thành một cái hẻm nhỏ đen kịt. Lý Thanh lập tức lấy lại tinh thần, nhưng hắn không có vọng động, vẫn yên lặng quan sát. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh từ bên trái ngã tư đường đi ra, lặng yên không tiếng động tiến nhập ngõ nhỏ. Liên tiếp 4, 5 đạo thân ảnh lục tục ngo ngoe từ các nơi đến, rất nhanh tràn vào hẻm nhỏ. Lý Thanh yên lặng quan sát, những người này đều có thể nhìn thấy đối phương, nhưng không có bất kỳ tranh chấp nào. Nói cách khác, nếu ta đi vào cùng với bọn họ, cũng sẽ không có ai để ý tới ta. Thời gian lại qua một canh giờ, ít nhất Lý Thanh thấy được hơn 100 bóng người tiến vào trong đó. Trong lòng của hắn đã có suy nghĩ, tối hôm qua cũng lục tục có nhiều người như vậy đi ra, có thể xác định, nơi này hẳn là một nơi đạo thống hội tụ. Thử một lần, đi vào xem thôi. Lúc này, hắn đã chuẩn bị tốt tất cả, từ ba lô lấy ra một cái hắc bào bao phủ toàn thân. Tay trái cầm linh bài, bên hông dắt bách luyện cương đao, tùy thời có thể thi triển pháp thuật và võ công. Một tầng bóng ma bao phủ hắn, Lý Thanh lặng yên không một tiếng động đi về phía đối diện. Rất nhanh hắn đã đi tới trước hẻm nhỏ màu đen, đứng ở gần như thế, hắn cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì trong ngõ nhỏ. Bởi vì tu luyện, thị lực của hắn đã sớm vượt qua phàm nhân. Thú vị! Bước ra một bước, hắn cảm giác mình tựa hồ xuyên qua một cái màng mỏng kỳ diệu. một thế giới kỳ diệu xuất hiện trong mắt hắn. Một con đường phồn hoa rộng 3 trượng dài ít nhất tầm hơn 10 trượng. Hai bên đường, hắn nhìn thấy một số cửa hàng, liếc mắt nhìn thấy chỉ ít cũng 20-30 cái. Đồng tử hơi co rụt lại, đây chính là chân tướng trong ngõ nhỏ. Một thanh âm vang lên bên cạnh hắn, không nên ngăn ở cửa lớn, tránh ra. Giọng nói sau lưng dọa Lý Thanh giật nảy mình, vội vàng tránh sang một bên. Một tu sĩ mặc hắc bào từ sau lưng của hắn đi ra, sau khi đi vào, trực tiếp đi vào chỗ sâu. Lý Thanh dừng lại pháp thuật của mình, mặc một bộ áo bào màu đen, đi về phía con đường này. Hai bên đường có không ít quầy hàng, trên đó bày biện một tấm vải trắng, phía trên để mấy món vật phẩm. Có là một loại gia thú, có loại là đá, còn có loại là vũ khí, hay là pháp khí. Muôn hình vạn trạng, đủ loại hình dạng. Thậm chí hắn còn phát hiện ra Thạch Châu thần bí, đã từng bay ra sau khi giết Viên Hầu. Trong lòng Lý Thanh có chút hưng phấn, bắt đầu yên lặng quan sát thu thập tin tức trên con đường này. Con đường này cũng không dài, khoảng 30 trượng. Hai bên tổng cộng có 15 cửa hàng, tựa hồ thu mua và bán các loại đồ vật. Bảo khí đường, linh dược điếm, đan dược đường, pháp khí các, điển tự lâu vân vân. Những người này giao dịch sử dụng một loại tiền tệ kỳ lạ. Viên tiền tệ này nhìn qua giống như đồng tiền, nhưng bên trong tản ra một loại dao động kỳ diệu nhàn nhạt, đó là dao động của tinh khí. Lý Thanh nghe lén, biết đây gọi là pháp tệ. Tựa hồ là đồ vật chủ yếu lưu thông, là như thế nào hắn cũng không biết. Lúc này, ánh mắt Lý Thanh đảo qua một người bán đồ vật, người này cho hắn cảm giác phi thường không thích hợp. Hắn một mực lặng lẽ quan sát, đối phương mặc một thân áo bào đen, không nhìn thấy một chút thân thể. Toàn thân hắn tràn ngập một mùi hôi thối như ẩn như hiện, mùi hôi này khiến hắn sởn cả tóc gáy. Bỗng nhiên, người này từ bên dưới áo bào màu đen bắn ra một cái xúc tu quỷ dị, cái xúc tu này là một mảnh đen kịt, có một loại cảm giác mềm mại. Cả người Lý Thanh nổi lên một mảnh da gà, người nọ tựa hồ chú ý tới có người đang quan sát mình, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Thanh. Bằng hữu, có gì muốn mua không, người cũng giống như nhìn lâu lắm rồi đó. Giọng nói hùng hồn, nghe có vẻ như là một người có thân thể cường tráng, tính cách rộng rãi. Nhưng Lý Thanh đã sớm nhìn thấy một cái tứ chi do đối phương tiết lộ ra, biết người này chỉ sợ đã sinh ra một loại biến hóa nào đó. Xem ra người này đã phá giới. Giọng nói trầm thấp vang lên từ trong miệng Lý Thanh, không cần, ta chỉ nhìn một chút. Người nọ nhìn thoáng qua Lý Thanh, lộ ra bên ngoài con ngươi đồng tử có chút co rút lại, tiếp theo trong nháy mắt, đồng tử hình tròn tựa hồ biến thành một đôi mắt thú. Lý Thanh nhạy cảm bắt được biến hóa trong mắt đối phương, không chút do dự, trực tiếp thi triển âm ảnh thuật. Thân ảnh dưới áo đen bao phủ trong một cái bóng, bốn phía truyền đến một cái bóng lạnh lẽo. Một đôi mắt như độc xà nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lý Thanh ra vẻ trấn định, mặt không đổi sắc đi về phía một con đường khác. Đối với tình huống nơi này, những thứ hắn có thể hiểu rõ đã không sai biệt lắm, đêm nay hắn cũng không có ý định làm ra bất kỳ hành vi gì. Lặng yên rời khỏi nơi này, sắc trời bên ngoài vẫn tối đen như trước, Lý Thanh nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Ngay lúc hắn rời đi không đến mấy hơi thở, một bóng người theo ra. Một đôi mắt quỷ dị như đang tìm kiếm thứ gì đó trong không khí. Lặng yên không một tiếng động, đuổi theo phương hướng Lý Thanh biến mất. Chương 24, Hắc Thủy Băng Hàn, thu hoạch tương đối khá. Lý Thanh cẩn thận bước đi trong bóng tối, đi ở trong một con hẻm nhỏ, vô cùng cẩn thận. Thỉnh thoảng nhìn chăm chú phía sau, cảnh giác bất cứ tồn tại nguy hiểm nào có khả năng xuất hiện. Hy vọng không có gia hỏa nào đuổi theo. Bỗng nhiên, hắn dừng bước. Phương hướng hắn tiến lên xuất hiện một bóng người được bao phủ trong áo choàng đen. Ánh mắt Lý Thanh nhíu lại, vẫn là tới, thật sự là phiền toái. Thanh âm trầm thấp vang lên, bằng hữu, vì sao cản đường? Trong mắt thân ảnh áo đen tràn ngập đồng tử dã thú, một tiếng gào khàn khàn trầm thấp vang lên. Bởi vì, huyết nhục của ngươi, thật là ngọt ngào. Để ta ăn ngươi, ta, à, vừa nói xong, hắn đã hung mãnh nhào tới. Rầm rầm rầm, một mảnh thủy quang màu đen, tràn ngập một cỗ hàn khí, từ trong tay hắn tràn ra, cuốn về phía Lý Thanh. Sắc mặt Lý Thanh ngưng tụ, lóe lên một cái đã nhảy vào tường vây bên cạnh. Âm ảnh thuật có thể xuyên qua bất kỳ chướng ngại vật nào, hắn cũng sẽ không liều mạng với đối phương ở địa phương này. Hắn lặng yên không một tiếng động chui vào một mảng bóng đen, màu đen của âm ảnh thuật đã hòa làm một thể với bóng tối xung quanh. Một cỗ âm lãnh từ bốn phương tám hướng cuốn tới, tiêu hao từng chút tinh khí để thi triển âm ảnh thuật. Một đạo thân ảnh từ ngoài tường lật người mà vào, áo choàng quỷ dị phía sau, kéo dài ra hai cây xúc tu màu đen quỷ dị. Xúc tu rung rung quỷ dị, phảng phất như cảm ứng được cái gì trong không khí. Con người của một đôi dã thú lấp lóe trong áo choàng đen, giống như đang tìm kiếm mục tiêu gì đó. Sát cơ im ắng tràn ngập cả hậu viện nhà cư dân bình thường. Nhìn hai cái xúc tu quỷ dị vươn ra sau lưng người áo đen, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Là người trên đường phố vừa nãy. Hắn đến đây chỉ vì ta, mục tiêu là huyết nhục của ta sao? Xem ra một khi tu hành giả của thế giới này xảy ra vấn đề sẽ giống như quái vật diễn hóa, thậm chí trở nên khát máu, đồng loại tương tàn là thứ bọn họ thích. Tay phải của Lý Thanh nắm chặt thanh cương đao, hắn đang lẳng lặng tìm kiếm cơ hội. Người này có thể truy tung được hắn, hiển nhiên có năng lực truy tung nhất định. Hắn không thể vĩnh viễn ở trong bóng tối. Bỗng nhiên, thân ảnh trên tường đột nhiên lóe lên biến mất, tiếng gào rú trầm thấp vang lên. Tìm được ngươi rồi. Thân ảnh xông đến trước mặt, hai cái xúc tu bay ra đầu tiên, cuốn về phía Lý Thanh. Ánh mắt Lý Thanh nhíu lại, tinh khí mãnh liệt dâng trào ra, rót vào thanh cương đao bách luyện trong tay. Ánh đao đột nhiên lóe lên, trong khoảnh khắc, một mảnh huyết quang bắn ra chính xác hai cây xúc tu. Leng keng leng keng, chuyện kinh người, làm cho sắc mặt Lý Thanh hơi đổi. Xúc tu của đối phương giống như kim loại, trong nháy mắt đao quang của hắn va chạm ít nhất 10 lần. Một mảnh hoa lửa bùng lên, thế ngang nhau. Tay trái của hắn đã vô thanh vô tức cầm lấy gọi linh bài. Tinh khí rót vào trong đó, một ảo ảnh hình rồng trong nháy mắt đánh ra. Bò, ò, tiếng giao long gào thét, luồng uy áp tự nhiên khiến cho thân hình người đối diện khựng lại. Giao long đánh về phía đối phương, người nọ nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Pháp khí, quay người nhảy lên, lóe lên tránh thoát công kích của giao long, đưa tay đánh ra một miếng ngọc phù. Ngọc phù lóe lên biến thành một mảnh thanh quang mông lung. Lúc này giao long đã chuyển hướng đánh tới hắn, trực tiếp rơi vào trên thanh quang. Bịch, ánh sáng màu xanh bị giao long tấn công lay động không thôi, người thần bí lại đánh ra một mảnh thủy quang màu đen, cuốn về phía Lý Thanh. Trong không khí tràn ngập hàn ý, ánh mắt Lý Thanh nhíu lại, một ngón tay điểm ra. Một mảnh ánh lửa màu máu trong nháy mắt phun ra, trong chốc lát va chạm cùng dòng nước màu đen của đối phương. Xì xì xì, trong không khí tràn ngập tiếng lửa nước tương giao. Lý Thanh cầm cương đao bách luyện, bước ra bộ pháp huyền ảo dưới chân, lóe lên một cái liền vượt qua mấy thước, một ánh đao rực rỡ hướng về đối phương bổ xuống một đao. Một đao binh vũ thông linh này, huyết quang sôi trào đến cực hạn. Người áo đen này sờn cả tóc gáy, hai cây xúc tu sau lưng đã ngăn ở phía trước ánh đao. Giặc giặc, một đao này vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt va chạm cùng xúc tu, thiêu đốt huyết diễm lần nữa bộc phát. Trong nháy mắt từ trên đao quang quét ra, triệt để che phủ người này. Á, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phốc phốc phốc, tiếp theo liền im bặt, ánh đao từ đầu đến chân cắt hắn thành hai nửa. Vù vù. Lý Thanh thở hổn hển, hết thảy nhìn như rất lâu, nhưng thật ra chỉ mới ngắn ngủi một hai nhịp thở mà thôi. Hắn đã tiêu hao hơn phân nửa tinh khí, dùng hết thủ đoạn mới có thể giành được thắng lợi. Hắn vung tay lên, huyết diễm đang thiêu đốt dập tắt. Huyễn ảnh giao long đã vô thanh vô tức bay trở về gọi linh bài. Lý Thanh kéo hắc bào ra, bên trong là một cỗ thi thể vặn vẹo kinh khủng. Nhìn thấy thứ đầu tiên, hắn liền cảm giác ra đầu tê dại, trên mặt thi thể này mọc ra không ít chất dịch màu đen chằng chịt, xúc tua là từ hai bên eo hắn sinh trưởng ra. Hắn nhanh chóng tìm kiếm cỗ thi thể này, rất nhanh mò được một túi vải lớn cỡ đầu người, bên trong tựa hồ có không ít thứ. Lý Thanh nhìn thoáng qua phòng ốc sau lưng, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhưng hắn biết hình như có người đang nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhặt cỗ thi thể này lên, âm ảnh thuật lặng yên phát động, một mảnh màu đen bao phủ hắn cùng thi thể, lóe lên biến mất tại nơi này. Cho đến lúc này, một nhà ba người trong phòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt nam chủ nhân có chút sợ hãi, đi rồi. Chúng ta nhanh ngủ đi, ngày mai sẽ lại tốt thôi. Nữ chủ nhân đứng bên cạnh cũng sợ hãi gật đầu, kéo hài tử của mình nằm xuống lần nữa. Lý Thanh xách thi thể, tiện tay ném hắn vào trong hẻm nhỏ. Ngày mai tự nhiên có người phát hiện, sẽ đem nó thu đi. Bản thân hắn thì cầm túi vải lặng lẽ rời đi. Một khắc đồng hồ sau, hắn trở lại tiểu viện tiêu cục thiên hạ của mình. Thắp lên đèn trong phòng, hắn đem túi vải mang tới, toàn bộ đổ trên mặt bàn. Mấy kiện đồ vật lọt vào tầm mắt. Một viên cầu màu đen to bằng ngón cái, ước lượng sức nặng ít nhất 1 cân, rõ ràng không phải bình thường. Một tảng đá trong suốt, giống như đúc tảng đá của quái vật bị hắn chém giết ở trạm dịch, tảng đá sót lại sau khi quái vật chết. Trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, đây là thứ tốt, có thể gia tăng tinh khí của ta. 2 quyển sách, một khối ngọc phù màu trắng, 10 đồng pháp tệ, còn có một dược liệu màu đen như nấm. Còn có một chồng ngân phiếu, ít nhất cũng được 1.000 lượng. Nhìn mấy thứ này, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Thật sự là ngựa không ăn cỏ thì không mập, giết người phóng hỏa mau làm giàu, sửa cầu sửa đường thì nghèo khó, vậy là lại béo thêm một đợt. Cất kỹ ngân phiếu, mấy thứ đồ vật đều đặt đầy đủ. Ánh mắt hơi lóe lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía 2 quyển sách. Đưa tay sờ bọn chúng, rất nhanh miếng ngọc trong đầu hiện lên một văn tự hoàn toàn mới. Trong đó có một quyển là nhật ký, nội dung cũng không có gì thay đổi, quyển còn lại là công pháp tu luyện. Vốn được gọi là Hắc Thủy Huyền Âm Quyết, phương pháp tu luyện khiến hắn có chút tặc lưỡi. Chương 25, suy đoán tu luyện, tin tức về thế giới. Chỉ thấy trên miếng ngọc thể hiện, bản cũ, Hắc Thủy Huyền Âm Quyết, quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy thận của 9 loại sinh linh, Mạn Đà La Hoa, U Minh Thảo, Huyền Âm Đằng, nghiền nát thành nước, bố trí pháp trận, viết Hắc Thủy Huyền Âm chú, ở trong pháp trận cảm ứng tinh khí cửu linh thận ôn, hấp thu vào thể, vận chuyển chu thiên 100 lần, chữ vào thận tạng, có thể thành Hắc Thủy tinh khí. Thiên phú pháp thuật, Huyền Âm Hắc Thủy, một khi bị đánh trúng, sẽ bị Hắc Thủy hấp xương mà chết. Cái giá là trung thân đồng tử. Bản mới, Hắc Thủy quyết, quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lộ thủy, hắc huyền chi, cửu âm thảo, viên nguyệt dạ, huyền âm mặc thạch, nghiền nát thành dịch, viết hắc thủy chú ở vị trí thận tạng, cảm ứng tinh khí thận tạng của bản thân, vận chuyển chu thiên, hóa thành hắc thủy tinh khí, trở lại thận tạng, tẩm bổ thận tủy. Thiên phú pháp thuật, chân âm hắc thủy, người bị đánh trúng, sinh cơ bị đoạt, băng hàn mà chết. Trả giá, không. Nhìn bản công pháp này, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia thần sắc không hiểu. Môn công pháp này tu luyện chính là thận tạng tinh khí, hoàn toàn khác với linh huyết quyết. Lẽ nào công pháp tu luyện của thế giới này, tương ứng đều là tinh khí bất đồng của cơ thể người? Hơn nữa nơi chứa đựng tinh khí cũng không hoàn toàn giống nhau. Có thể chứa đựng ở trong huyết dịch, có thể chứa đựng bên trong thận tạng, còn có thể tồn trữ bên trong kinh mạch đan điền. Căn cứ vào nguồn linh khí phát ra khác nhau, địa phương lưu trữ cũng sẽ khác nhau. Nguồn gốc của tinh khí cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như tất cả công pháp ta lấy được, cơ hồ tất cả đều là cướp lấy tinh khí của sinh linh khác để tiến hành tu luyện. Sau khi trải qua ngọc bản sửa đổi, cơ hồ đều thông qua tinh khí của ta để tu luyện. Trong này tuyệt đối có vấn đề, căn cứ vào toàn bộ kinh văn thư tịch ta lấy được, tác dụng của ngọc bản là ưu hóa hết thảy nội dung. Như vậy những công pháp này nếu được toàn bộ ưu hóa thành tinh khí bản thân tinh luyện, vậy ý nghĩa của phương thức này càng thêm an toàn đáng tin cậy. Chưa bao giờ trả giá lớn. Điều này có thể nhìn ra. Hơn nữa căn cứ vị trí tồn trữ tinh khí khác nhau, những công pháp này tựa hồ sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau. Chẳng lẽ ta có thể tu luyện toàn bộ công pháp? Trong lòng có chút kích động, chẳng lẽ ta có thể đi theo con đường dung luyện bách gia? Thân thể có ngũ tạng lục phủ, tai mắt mũi miệng, da gân xương, não tủy máu huyết. Nếu mỗi loại đều có những loại tinh khí khác nhau, ít nhất cũng có 20-30 loại công pháp khác nhau. Nếu như ta có thể thu thập đủ chúng, sau đó tu luyện toàn bộ. Vậy toàn thân ta trên dưới đều có thể chứa đựng tinh khí khác nhau, có được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.